Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2669, ta lại mạnh lên. Gocchuyenaudio.com, êm tai tiếng nhắc nhở vừa vang lên sau một khắc Tống Thư Hàng con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai liền có đại lượng máu tươi tràn ra, máu tươi nhỏ xuống tại Bất Hủ Giả chi mộ, trên mặt đất lại bị đại mộ quang minh chính đại. Lặng lẽ, hấp thu, a, bá Tống ngươi làm sao? Người cả khuôn mặt đều tại phun máu a, bia đá đạo hữu cả kinh nói, thất khiếu chảy máu chỉ chính là Tống Thư Hàng hiện tại bộ dáng. Không có việc gì, vui quá hóa buồn mà thôi, vấn đề nhỏ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, mà lại nghe nói nhân thể mỗi cách một đoạn thời gian mất điểm huyết đối thân thể hữu ích. Lúc trước hắn huyền thánh giảng pháp khâu lúc không cẩn thận đem phía sau kim đan mã hai chiều bại lộ cho chư thiên vạn giới người tu luyện cùng cửu u tà ma, sau đó bởi vì nháy mắt tràn vào mới hảo hữu số lượng quá nhiều, dẫn đến hắn cái này server trực tiếp bạo thể. Hiện tại, bộ phận này khổng lồ, hảo hữu xin, số liệu còn bị Long Lạc nữ sĩ phong tồn, trở thành bom hẹn giờ, không dám tùy tiện đi xúc động bọn chúng. Một khi đi đụng vào bọn chúng, liền sẽ dẫn bạo Tống Thư Hàng. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có chờ Tống Thư Hàng cảnh giới lại đề thăng một đoạn. Long Lạc nữ sĩ bên kia đem, Tu Chân, hệ thống lại tiến hóa một lần, người xác định chính mình không có vấn đề, sở các chủng ngốc mao cũng có chút lo lắng, vẫn được có thể chống đỡ ở, mà lại nói lời nói thật, điểm ấy thống khổ giá trị, căn bản là không có cách mang đến cho ta. Đau nhức, cảm giác, Tống Thư Hàng nói, yên lặng đem thân thể của mình cùng đầu hoán đổi đến. Ngụy Bất Hủ sương mù hình thức triển khai, lần này, hắn Ngụy Bất Hủ hình thức lại phát sinh một chút tiến hóa. Người ở bên ngoài xem ra Tống Thư Hàng sương mù thân thể vẫn như cũ chỉ là một đoàn hắc vụ. Nhưng chính hắn lại có thể nhìn đến tại chính mình sương mù trong thân thể có mấy đạo thâm ảo vô cùng pháp tắc phù văn liên quấn quanh thành hình cầu như là tinh cầu đồng dạng chậm rãi chuyển động. Trong đó có hai đạo phù văn tạ xích là Tống Thư Hàng tại Ma Hải thế giới, sau khi chứng đạo thu hoạch, một cái đại biểu cho Thái Sơ chữ là tất cả ngôn ngữ cùng chữ viết căn nguyên. Một cái khác pháp tắc khái niệm liền tương đối mơ hồ, nó cùng thái cổ hỗn độn, sinh tử, có quan hệ, hai cái này pháp tắc đều là chỉ ở Ma Hải thế giới. Bên trong mới có thể tiếp xúc đến đặc thù pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có Tống Thư Hàng tại thiên đạo phá diệt lúc tiếp xúc đến một chút xíu. Huyền thánh giảng pháp quy tắc, cùng hắn trở thành đại lý cửu u chúa tể sau hoàn thiện. Hoa thôi nhân quả pháp tắc. Những thứ này pháp tắc phù văn cầu, mỗi một đầu lôi ra đến, đều là trường sinh giả cũng vô pháp tiếp xúc quy tắc cấm khu. Nhưng là, những thứ này pháp tắc tại Tống Thư Hàng sương mù thân thể bên trong, lại chỉ có thể ở vào bên ngoài. Bọn chúng đều tại vây quanh một cái nào đó hạch tâm xoay tròn lấy. Kia là Tống Thư Hàng, Ngụy Bất Hủ thân thể, căn nguyên, hàng nhái bất hủ, pháp tắc nguyên bản Tống Thư Hàng, Ngụy Bất Hủ hạch tâm, chỉ là một cái điểm nhỏ lớn. Nhưng bây giờ, lại một hơi đã tăng tới trái tim lớn nhỏ. Hắn tại thế giới sụp đổ mộng cảnh, bên trong nhìn thẳng Bất Hủ đạo nhân trên người. Bất Hủ pháp tắc, về sau, lấy được thu hoạch so tưởng tượng còn muốn lớn. Tiến hóa qua đi Ngụy Bất Hủ trạng thái có bao nhiêu không muốn mặt, không có người có thể suy tính ra. Dù sao dính đến, Bất Hủ, gocchuyenaudio.com, khái niệm cho dù là hàng nhái, cũng là Bất Hủ hàng nhái. Bằng, tiến hóa Ngụy Bất Hủ thân thể. Cường độ Tống Thư Hàng có thể tiến hành một chút cấp độ sâu tao thao tác. Tỷ như hiện tại, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bị Long Lạc nữ sĩ phong ấn. Hảo hữu xin, tin tức sử dụng server quyền hạn, mở cửa sau đem. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, kéo vào đến hảo hữu liệt biểu, biệt danh, núp ở góc tường mộng thế giới. Hảo hữu quần tổ, mới xây tổ, chư thiên vạn giới pháp tắc tổ, thao tác thành công, cái này quần tổ tên, để lộ ra bá Tống dã tâm. Hắn tương lai muốn đem càng nhiều, chư thiên vạn giới vị diện pháp tắc tập hợp thể, cho kéo vào đến cái này quần tổ bên trong đến, đinh. Ngài đã tăng thêm bá Tống làm hảo hữu cũng được xếp vào đến. Chư thiên vạn giới pháp tắc tổ, liệt biểu, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, một cái tiếng nhắc nhở trực tiếp tại. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, trong thân thể vang lên, vậy mà thật thành công, sở các chủ ngốc mau lẩm bẩm nói, ta đi thử một chút cùng nó câu thông hạ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, bắt đầu cho. Núp ở góc tường mộng thế giới, gửi đi giọng nói tin tức, hello, lần này, mộng giới quy tắc rốt cục có phản ứng, nó hồi phục Tống Thư Hàng chào hỏi. Ông, sau đó phía dưới, liền không có, có ý tứ gì, phiên dịch một chút, sở ngốc mau hỏi, Tống Thư Hàng một mặt khổ sở nói, ta cũng nghe không hiểu a, chính là cái đơn thuần. Ông, à, khẳng định có càng sâu ý nghĩa đi, ngươi không phải liền tạo hóa tiên tử. Ngơ ngác, đều có thể phiên dịch ra hoa đến sao? Vì cái gì không thể phiên dịch cái này? Ông, âm thanh, bia đá đạo hữu nói. Vậy ta cho ngài ông một tiếng, xin ngài dựa theo ta. Ông, âm thanh bên trong, viết ra 1800 chữ viết văn. Tống Thư Hàng liếc mắt, bia đá đạo hữu ngại ngùng nói. Theo, ông, đến viết 800 chữ, sẽ bị hài hòa. Tống Thư Hàng, thử lại lần nữa cái khác phương thức câu thông. Sở các chủ ngốc mau nói. Ừm, nếu không ta cho hắn phát cái hình ảnh. Tống Thư Hàng suy tư nói. Khi hắn nói ra, hình ảnh, cái từ này lúc đối diện mộng giới quy tắc tập hợp thể tựa hồ lại bị xúc động. Ngày sau đó, có 2 tấm hình ảnh bị nó gửi đi tới, thông qua. Nói chuyện riêng, công năng, gửi đi cho Tống Thư Hàng. Mộng giới là một cái rất nhỏ bé vị diện, nó hư ảo phảng phất không có thực thể, cùng chư thiên vạn giới mỗi một cái vị diện đều có liên hệ. Chỉ cần là sẽ làm mộng tồn tại tầng sâu ngủ trạng thái lúc tinh thần lực đều có tỷ lệ tiếp xúc đến mộng giới. Đáng nhắc tới chính là tâm ma loại này tiểu khả ái cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tại mộng giới bên trong. Mộng thế giới, gửi đi tới hình ảnh bên trong, tờ thứ nhất hình ảnh là một chương hài hòa mỹ hảo cảnh tượng. Hư ảo mộng thế giới, đủ loại mộng giới sinh linh, ngẫu nhiên đi ngang qua tâm ma cùng một con không có thực thể, có thể biến ảo ra cái gì bộ dáng. Mộng thế giới ý chí, cùng đại bộ phận hiện thế vị diện khác biệt, mộng thế giới từ vừa mới bắt đầu liền có được chính mình. Giới chủ, liền như là âm ảnh lĩnh chủ đồng dạng. Tấm thứ hai đồ, lại là cái này. Mộng thế giới ý chí, bị người đè xuống đất, bị tàn nhẫn cắt thành đều đều khối nhỏ huyết tinh tràng diện. Đây là mộng thế giới ý chí bị giết. Tống Thư Hàng sững sờ. Ngày sau đó, mộng thế giới lại phát vài chương đồ tới. Mỗi một tấm bản đồ bên trong đều có một cái mới. Mộng thế giới ý chí, góc truyện audio.com sinh ra. Ngày sau đó tấm thứ hai đồ chính là mới. Mộng thế giới ý chí bị cắt nát thành khối nhỏ, dùng thân thể mảnh vỡ trên mặt đất vẽ ra một cái. Thảm, chữ, sơ bộ thống kê chỉ ít có 23 một con. Mộng thế giới ý chí bị cái kia hung thủ cắt nát qua, xem ra sở các chủ cái thứ hai suy đoán đúng rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, tại mộng giới có cái đại lão một mực ẩn núp liên tục giết 231 cái phía trên. Mộng thế giới ý chí, đây cũng là quy tắc tập hợp thể ra đời yếu ớt ý thức về sau, cũng không dám biểu hiện ra nguyên nhân. Cái này không ổn, bạch tiền bối, tạo thần kế hoạch, chính là muốn tại mộng giới mân mê ra một cái. Giới chủ, đến a, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng thông qua nói chuyện riêng, liên hệ bạch tiền bối bản thể. Ta tải, bạch tiền bối trả lời. Ta bên này giải quyết chuẩn bị sẵn sàng. Ta đem, bất hủ chi mộ, kéo về mộng giới, cách chương.